Long Phù, chương 1102, cầu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên Quyền thứ nhất bên dưới, cho dù là tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới Chu Dương đều căn bản không chống đỡ được Bát Hoang Lục Hợp cấp 10 Hoàn Vũ, có thời không, toàn bộ đều ở Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên cú đấm này bên trong. Xì xì, Chu Dương hệ thống triệt để vỡ tan, sau đó hắn lồng ngực bị một quyền bắn trúng, bị đánh hết thảy đều toàn bộ vỡ tan, cả người thân thể nổ tung, nguyên khí tổn thất lớn. Chu Dương nổ ra, hóa thành rất nhiều khí lưu màu đen, còn có màu đen số liệu, này chút màu đen số liệu bên trong kẹp cặn bã màu trắng phù văn hòa kiểu chữ, đây chính là Chu Dương bản thân nguyên khí và số liệu tụ tập cùng nhau, biến thành một cái vô thượng đại hệ thống. Những số liệu này cùng phù văn kiểu chữ tụ tập cùng nhau, lần thứ hai biến thành Chu Dương hình thể, hắn gắt gao nhìn cái kia ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên. Vào lúc này Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên lại ngồi ngay ngắn ở đó cái vương tọa bên trên. Đây không phải là một sinh linh, mà là đáng sợ kia bản nguyên, này bản nguyên không có ý thức của mình, hơn nữa tựa hồ bị ràng buộc ở đó vương tọa bên trên, không thể ra ngoài, cứ như vậy, chính là ta cơ hội. Bây giờ là ta tốt nhất thời điểm, ta nếu như có thể toàn bộ nuốt chửng hàng phục. Chu Dương nguyên khí bị hao tổn, có thể tâm linh của hắn vô cùng hừng hực rừng rực. Hắn biết hiện tại đối với hắn mà nói cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là có rất lớn cơ hội, chỉ phải chiếm đoạt này vương tọa cùng Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên bản nguyên, liền có thể lấy một bước lên trời, cho dù là đa nguyên vũ trụ bên trong vô số kỳ ngộ lớn người chủ giác, hắn đều giống như ở nhìn cháu đi thăm ông nội. Trong chớp mắt hắn tựa hồ là hiểu rõ cổ trần sa tâm thái tuyệt đối vô địch, mắt lạnh nhìn trên thế giới tất cả chủ giác gió nổi mây vần, căn bản không quan tâm, du hí thiên địa, không có ai có thể khiêu chiến địa vị của hắn. Ta hiện tại cố nhiên là tu thành vô bất hủ cảnh giới, trở thành thiên địa bá chủ, bất quá so với hắn còn hơi kém hơn như vậy một ít, chẳng qua nếu như cắn nuốt trước mắt này vương tọa cùng Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên liền có thể lấy so với hắn còn cường đại hơn. Vừa nghĩ bên dưới, Chu Dương toàn thân xuất hiện vô số số liệu, từng luồng sức mạnh mạnh mẽ bị sâu trong nội tâm đè ép đi ra. Đáng ghét, nơi này là thế giới của ta vô long tâm pháp, nội tâm sức mạnh bị áp chế được lợi hại thôi thúc trong đó vô cùng tối nghĩa, không đáng kể. Nếu như là ở bên ngoài ta sức mạnh sẽ tăng cường rất nhiều. Nơi này là thế giới của Chu Dương bị khắc chế. Nhưng cái này cũng là hắn một cái ma luyện cơ hội. Giết, cường đại số liệu lần thứ hai tụ tập thành một cái hệ thống, lúc này hệ thống liền biến thành hai cái vũ trụ, một cái tân thế giới, một cái thế giới cũ, này hai cái thế giới, đối lập với nhau, nhưng lại lẫn nhau hòa hợp là Chu Dương đối với tân thế giới cùng thế giới cũ đặc biệt lý giải. Này tân thế giới cùng thế giới cũ vừa ra, trong nháy mắt thế giới cũ đối với hắn áp chế giảm mạnh, sau đó, hắn thân thể trôi nổi, mấy cái lấp lóe, liền đến gần cái kia vương tọa, lại đến gần Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên, tương tự một quyền oanh kích ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này đoàn bản nguyên, nếu như là tìm được chủ giác đến phụ thể, mượn nhân vật chính thân thể, liền có thể lấy hoàn mỹ phát huy được thực lực mạnh nhất, đáng tiếc là, hiện tại chủ giác còn không có con nuôi cổ dưỡng cho tốt, ngươi cũng rất khó tìm phụ thể đối tượng, ta biết, ngươi này đoàn bản nguyên kẻ địch lớn nhất chính là cổ trần sa, hiện tại ta ở đây, chính là ngươi tốt nhất thân thể, không bằng ngươi liền từ bỏ hết thảy, để ta luyện hóa, ta biết thay ngươi giết cổ trần sa, phổ biến thế giới cũ, cứ như vậy, ngươi chính là đạt tới mục đích của chính mình. Lúc này, Chu Dương đem ý niệm hội tụ thành mê hoặc thuật truyền vào Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên bản nguyên bên trong. Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên cũng không có bất kỳ dao động, chỉ là trên mặt vẫn là tàn nhẫn, thần sắc dữ tợn. Hắn lần thứ hai giơ bàn tay lên, trên bàn tay mặt vẫn là nuốt chửng hết thảy, hủy thiên diệt địa, nát tan thời không, chóc ra quá khứ hiện tại tương lai tất cả các loại sức mạnh phủ xuống. Làm sao còn có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, Chu Dương giật nảy cả mình. Quyền trưởng va chạm, hắn lần thứ hai bị đánh tan hoàn toàn, cả người nổ tung, lại bị đánh ra đại điện. Một lần lại một lần, hắn ngưng tụ tu vi, hướng về đánh về phía cung điện kia, đáng tiếc là, mỗi lần đều bị oanh kích ra căn bản không cách nào chiến thắng Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên bản nguyên, chớ nói chi là luyện hóa này vương tỏa. Đầy đủ mấy vạn kém hơn sau, rốt cục Chu Dương không nữa bước vào bên trong cung điện, nguyên khí của hắn hao tổn được cực kỳ kịch liệt, căn bản không có sức mạnh ở độ bước chân vào tân thiệt thòi cái kia Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên cũng không có lao ra đại điện tới giết hắn, nếu không thì, hắn e sợ còn muốn. Thân tử đạo tiêu, đáng ghét, ta rõ ràng thấy được một khối này thịt mỡ ở trước mắt, đáng tiếc thì không cách nào nuốt xuống, ăn không được trong miệng, nhất định chính là đáng ghét, thật chẳng lẽ là có cơ duyên người mới có thể dung hợp cái này bảo tỏa. Lấy tu vi của ta bây giờ coi như là tiến bộ cũng rất khó. Kỳ thực hắn đã tu luyện tới đỉnh điểm, muốn tiến bộ nhất định phải thành lập bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ khuôn mẫu. Đáng tiếc là tu vi của hắn toàn bộ là thế giới cũ cùng tân thế giới kỳ ngộ sáng lập mà thành, chính mình cũng không có trải qua rất nhiều chuyện cùng cổ trần sa hoàn toàn khác nhau, cổ trần sa là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, tỉ mỉ kinh doanh, cơ hồ là chứng kiến cái thời đại này, nắm chặt cái thời đại này, tất cả đều đi ở thời đại tận đầu. Vì lẽ đó, hắn thành lập bất hủ tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ khuôn mẫu, này khuôn mẫu bên trong ẩn chứa gốc gác, vạn ắt không là Chu Dương có thể sánh ngang cùng sánh bằng, Chu Dương phải đến đạt đến cổ trần sa cao thủ ít khả năng. Chu Dương tựa hồ cũng ý thức được đạt điểm này, vì lẽ đó ở nghĩ hết tất cả tăng lên năng lực của chính mình, bất quá đạt tới vô bất hủ cảnh giới, đã là đa nguyên vũ trụ đỉnh cao, muốn tăng lên đã là không có khả năng. Đối với trước mặt cung điện này, trong đó vương tọa còn có bên trong thiên phù đại đế cổ đạp tiên đoàn kia bản nguyên, Chu Dương là thèm chảy nước miếng, đáng tiếc là ăn không được, hắn thật lâu không muốn ly khai, nghĩ biện pháp cướp đoạt, nhưng bất kể như thế nào tính toán, đều hết đường xoay sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức chỉ có một biện pháp, đó chính là tìm được cái kia thế giới cũ chân chính là chủ giác, sau đó nuốt chửng, liền có thể lấy trực tiếp tiếp thu nơi này tất cả mọi thứ. Cuối cùng Chu Dương rời khỏi nơi này, bất quá hắn vẫn không có ly khai thế giới cũ, hiện tại toàn bộ to lớn cũ bên trong thế giới, rất nhiều chủ giác được tuyển chọn đều ra đời, thậm chí bọn họ đã chín rồi, thậm chí có chủ giác được tuyển chọn bắt đầu nuốt chửng, đánh giết những thứ khác chủ giác được tuyển chọn, mở sẽ trưởng thành, còn mang theo thế giới cũ nhân vật chính khí số. Nói cách khác, nếu như Chu Dương muốn ở cũ bên trong thế giới, đánh giết một cái cường đại chủ giác được tuyển chọn, sợ rằng cũng phải lãng phí một ít tay chân, hơn nữa không bài trừ càng là truy sát cái kia chủ giác được tuyển chọn càng mạnh tình huống. Đương nhiên, nếu như không ở cũ bên trong thế giới, này chút chủ giác được tuyển chọn ở Chu Dương trước mặt cùng gà đất chó sành gần như. Thế giới cũ bên trong, này chút chủ giác được tuyển chọn sức mạnh bị thế giới cũ bản nguyên quan tâm, khí số cùng sức mạnh đều sẽ đến cực điểm, thậm chí có khả năng thế giới cũ vương tọa đều sẽ bay xuống sức mạnh che chở bọn họ. Thế nhưng Chu Dương không muốn ly khai, bởi vì hắn coi như là lại lần nữa phát triển trung nguyên thế giới cũng không có một chút tác dụng nào, chỉ có tiến nhập thế giới cũ đến tìm cơ hội. Bởi vì trung nguyên thế giới tái phát thi triển, cũng không sánh bằng thế giới cũ mở rộng, nếu như hắn gắt gao ôm lấy trung nguyên thế giới không phóng, nhất định sẽ bị thế giới cũ cùng tân thế giới cắn nuốt. Hắn cũng chỉ có buông tay một kích, vèo, hắn rơi vào rồi thế giới cũ một vùng bên trong, nơi này là thành phố. Thành thị này vô cùng hùng vĩ, tường thành cao vút trong mây, khắp nơi đều nổi lơ lửng phù không thành bảo, trên bầu trời có phi chu, phi sa, thậm chí là phi long bay tới bay lui. Ở đây trong thành thị vừa có ảo thuật sư, cũng có chủng tộc, càng có cao thủ võ đạo, còn có các loại các dạng khác loại, tỉ như cái gì người lùn, người khổng lồ, khô lâu, thú nhân, tinh linh, kỵ sĩ, thụ nhân, cự long các loại chờ, còn có một chút tu luyện tiên đạo người, ngoài ra càng có thật nhiều khoa học kỹ thuật văn minh bác sĩ đang tiến hành nghiên cứu. Đây là một cái tính tổng hợp thành thị cực kỳ to lớn, thành thị hùng tài đại lược gọi là... Lê Cửu Âm, người này là thiên đạo đỉnh cao cao thủ, nắm giữ càn khôn, sức mạnh cực kỳ to lớn, hơn nữa luyện thành 9 cái giống như đúc thực lực phân thân, nói cách khác hắn coi như là 9 cái thiên đạo cảnh giới tột cùng cao thủ liên hợp lại, hơn nữa hắn thiên đạo cảnh giới đỉnh cao sức chiến đấu, chẳng khác gì là siêu cấp to lớn vũ trụ thiên đạo cấp bậc. Đồng dạng thiên đạo cảnh giới tu vi khác biệt rất lớn, có thiên đạo cảnh giới sức mạnh chỉ là loại nhỏ cấp bậc vũ trụ thiên đạo sức mạnh rất là nhỏ yếu, có thì còn lại là loại nhỏ vũ trụ cấp thiên đạo, có khi là cỡ trung vũ trụ, có khi là loại cỡ lớn vũ trụ, có khi là to lớn vũ trụ, có siêu cấp to lớn vũ trụ, thậm chí có là siêu cấp thế lực bá chủ cấp bậc vũ trụ thiên đạo. Hiện tại tân thế giới cũ này hai cái vũ trụ có thể gọi là siêu cấp vô lượng vô tận vô biên vô cùng vũ trụ. Này hai cái vũ trụ thiên đạo, có thể đản sinh ra rất nhiều vô bất hủ cảnh giới cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cũ bên trong thế giới, thiên đạo đỉnh cao, siêu cấp to lớn cấp bậc vũ trụ thiên đạo sức mạnh cũng có thể trở thành rất nhiều không gian cùng thứ nhất quy mưu nguyên bá chủ. Bởi vì lên trên nữa đi, siêu cấp thế lực bá chủ cấp bậc vũ trụ thiên đạo, hầu như chẳng khác nào là vô bất hủ cảnh giới. Hiện tại toàn bộ cũ bên trong thế giới, còn không có xuất hiện siêu cấp thế lực bá chủ cấp bậc vũ trụ thiên đạo cao thủ. Này Lê Cửu Âm thực lực rất mạnh, bất quá hắn cũng không phải là chủ giác được tuyển chọn, mà là con của hắn, con trai của hắn Lê Phù Sinh. Người này là chủ giác được tuyển chọn, hơn nữa thực lực coi như không tệ, ta sẽ đi ngay bây giờ đem hắn thu làm đệ tử, chậm rãi bồi dưỡng, để hắn đi hấp thu những thứ khác chủ giác được tuyển chọn, cuối cùng sáng lập ra một cái chân chính thế giới cũ chủ giác, lại nuốt chửng chi, hừ. Cổ Trần Sa có thể sáng lập ta cũng là có rất lớn để tâm ta cũng có thể sáng lập người khác. Chu Dương toàn thân bộc phát ra từng luồng sức mạnh mạnh mẽ, sau đó thân thể của hắn hơi động thì đến một tòa phù không thành bảo trong hoa viên. Tòa này phù không thành bảo chính là trưởng quản tòa thành thị này chủ nhân Lê Cửu Âm phủ đệ. Con trai của hắn Lê Phù Sinh đang ở trong hoa viên đọc sách. Hoa viên hết sức yên tĩnh, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, Lê Phù Sinh cầm trong tay một quyển sách nhưng là tinh thể chế tạo, trong đó không ngừng mà lập lòe ra đến rất nhiều hình vẽ cùng chữ viết chính là khoa học kỹ thuật văn minh sản phẩm. Cách chương.